Bia đá tím cuối cùng vượt qua 10 vạn mét là 2.000 năm trước. Người khắc tên trên bia đá ở bên ngoài đột nhiên chết, khiến cho bia đá lại trở về mấy ngàn mét. Nói như vậy là lúc trước xuất hiện hơn 100 bia đá lên hơn 9 dạng cùng tham gia thử thách, là Ác Thương Tím cố ý làm. Năm đó nó sốt ruột. Sốt ruột vì nó không xuất hiện bia đá 10 vạn mét cho nên mới cố ý nâng đỡ. Tụi mình nhớ lại, sau khi hắn đến thì tất cả bia đá trở thành hơn 9 vạn mét, trong đó có hơn phân nửa đều là màu tím. Nhưng hiển nhiên bia đá của Chu Khang không nằm trong số đó. 10 vạn bia đá, 10 hùng phân ra. Mỗi một màu sắc bia đá có thể trưởng thành 100 vạn mét. Lúc trước mình đoạt xá thì cho rằng từ đó bia đá chỗ này sẽ không lại còn có 100 vạn mét nữa. Cây cách nói một mình ta độc hưởng 10 vạn mét, xem ra là hiểu sai rồi. Tụi mình lắc đầu. Ký ức của Ách Thương phân thân cực kỳ hỗn tạp, cần thời gian trôi qua từ từ dung hợp với Tô Minh, cho nên hắn không lập tức tìm kiếm đáp án từ bên trong. Nhưng như vậy thì càng tốt, Ách Thương phân thân vì mượn dạng người tu hành tại đây mà càng thêm cường đại. Mình thì ở bên ngoài chẳng giết hồn Ách Thương khác mà bia đá nào vượt qua hơn 10 vạn mét. Như vậy thì có thể ngăn cản bia đá màu sắc khác trưởng thành. Chỉ mình người bia đá tím của mình mới càng mạnh hơn, khiến Ách Thương phân thân của mình cắn nuốt chính hồn khác, nhẹ nhàng hơn nhiều. Mặc Tu. Trong lúc Tu Minh suy tư thì bên tai vang giọng nói do dự. Tu Minh nhìn lại thấy Chu Khang cách không xa. Cách nhau 300 năm, bộ dạng Chu Khang không khác gì năm đó, nhưng càng tang thương hơn một chút. Gã nhìn Tu Minh biểu tình kích động. Không phải vì gã có tình cảm với hắn sâu sắc bao nhiêu, mà vì muốn có được đáp án. Đáp án chứng minh điều vợ gã đoán là chính xác. Chu Huynh. Tu Minh lộ ra nụ cười, dịu giọng chào Chu Khang. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi, sao ngươi ở trong thế giới bị đá mấy trăm năm không ra ngoài? Hai lần biến dị kia có phải là vì ngươi? Suy đoán của vợ ta có chính xác không vậy? Chu Khang đè nén kích động, giọng run run. Gã khao khát biết được đáp án, dù đáp án này không thể cho gã tự do, nhưng là thắc mắc lớn nhất của vợ mình. Dù vợ đã chết, nhưng gã muốn biết tất cả điều này. Tụi mình nhìn Chu Khang, nếu không phải người này lúc trước cho hắn biết kinh nghiệm, nói luôn suy đoán của vợ gã thì rất có thể hắn không đi con đường năm tầng hư. Nếu thực sự như vậy thì có lẽ Tu Minh sẽ lựa chọn đoạt xá, nhưng nó cực kỳ khó khăn. Dù sai lệch một chút thôi cũng sẽ có khả năng thất bại. Thậm chí nếu hiện tại cho Tu Minh đoạt xá lại lần nữa thì hắn vẫn không có tin chắc hoàn toàn thành công. Đối mặt vấn đề của Chu Khang, Tu Minh định nói chuyện thì bỗng châu mày nhìn lên trời. Chính lúc này trong 9 vạn người xung quanh có nhiều kẻ suy đoán, cân nhắc xong xác định thân phận của Tu Minh. Ngươi chính là Mặc Tô, năm đó bị bốn chân giới truy nã. Chết tiệt mà, chính là ngươi. Nếu không phải ngươi chọc tức bốn thế lực chân giới trấn thủ khiến họ trao giải thưởng, thì chúng ta sao có thể đi đến chỗ quái quỷ này, từ nay mất tự do như vậy. Từng lời nói ác độc vang lên, những tu sĩ phát ra thanh âm đều là người tiến vào đây trong 300 năm qua. Nhưng biết chỗ này có quy tắc không thể ra tay, nỗi bực tức 300 năm khiến cho họ nhận ra Tu Minh rồi, thì lập tức trút hết lời cây nghiệt ra. Khi họ ác độc nguyền rủa thì chỗ không khí Tu Minh nhìn phát ra tiếng nổ ầm ầm, có vài trăm bóng người cùng xuất hiện. Khi họ đáp xuống biểu tình có mờ mịt, phức tạp, vui sướng, hoảng sợ, các loại khác nhau. Những người này là mới tới, nhưng ánh mắt Tu Minh không nhìn họ mà vẫn là nhìn không khí. Tiểu tạp chủng nhà ngươi, nếu không phải chỗ này không thể ra tay thì lão phù chắc chắn sẽ tiêu diệt ngươi. Ngươi hại chúng ta lưu lạc đến đây, ngươi không chết tử tế được đâu. Trong 9 vạn người xung quanh, kẻ lúc trước dùng từ ngữ độc ác mắng Tô Minh ôm ý vui sướng khi người gặp họa, nhìn mấy trăm người mới tới. Miệng dùng cách chửi rủa trút ra nỗi ấm ức. Ở đây không thể đánh nhau, trừ ác ý chửi ra thì không có cách khác trút giận. Dù rằng chửi mắng kiểu này không có chút sức sát thương, nhưng không làm như vậy thì biết sao bây giờ. Lão phu nguyền rủa cả nhà của ngươi chết không tử tế, nguyền rủa tộc nhân của ngươi chết thê thảm, nguyền rủa đạo lửa của ngươi bị hiếp dâm, nguyền rủa huyết mạch của ngươi khô cạn. Đúng vậy, tất cả đều tại cái đồ tạp chủng đáng chết nhà ngươi mà. Nếu ta có cơ hội để bị đá trở thành 10 vạn mét hả, ra ngoài ngàn năm đi tìm tất cả người có liên quan tới ngươi, giết chết họ mới trút được mối hận trong lòng. Thanh âm chửi rủa không ngừng vang lên. Những người này như là đồ khùng, chửi rủa ngày càng dữ dội. Đè nén mấy trăm năm nay họ rất khó lại bình tĩnh. Mắt thấy lần lượt xảy ra cái chết, họ đổ hết lỗi lên người Tu Minh. Dường như Tu Minh không nghe thấy điều đó, nhắm mắt làm ngơ, càng khiến cho bọn họ chửi càng dữ dội hơn. Thậm chí nhiều người ác độc nguyền hắn nữa. Bọn họ hy vọng Tô Minh cãi lại, bởi vì như vậy họ mới tìm ra vui sướng, mới thả ra càng nhiều áp lực và tuyệt vọng chốn này. Họ rất đáng thương, bởi vì một tu sĩ nếu rơi vào cái loại múa mép khua môi chửi kiểu này đúng là điều thê lương mà.